Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Tô Tử Thiến người nhà. A, ngươi là nhóm chúng ta nhà ở tập thể a? Ta là Chu Tuệ Tuệ. Về sau nhóm chúng ta chính là cùng phòng. Hy vọng nhóm chúng ta có thể trở thành tốt bằng hữu. Hai người mới vừa vào phòng, liền có một cái khoảng 1m6, có chút tiểu xảo linh lung muội tử đối Tô Tử Thiến hô: "Ngươi tốt, ta gọi Tô Tử Thiến, đây là bạn trai ta, tới đưa ta." Tô Tử Thiến vội vàng trả lời: "Hắc hắc, ta tại phòng ngủ trên danh sách nhìn thấy tên ngươi, ngươi là học viện luật a?" Chu Tuệ Tuệ nhiệt tình hỗ trợ cầm đồ vật, đồng thời nói ra: "Học viện luật nữ sinh thế nhưng là vốn là rất ít. Ngươi cái này chưa đi đến cửa trường đây liền có bạn trai. Bọn hắn thật có điểm thảm. Tô Tử Thiến nhà ở tập thể hết thảy có 6 cái người. Tại hai người trước khi đến đã đến 4 cái người. Dù sao rất nhiều người đều là phụ mẫu đưa tới. Buổi sáng liền đến trường học đến đưa tin. Hiện tại thậm chí một số người giường chiếu đều đã thu thập xong. Nhìn thấy Tô Tử Thiến, những người khác cũng vây quanh tới chào hỏi. Rất nhanh mấy nữ sinh liền trò chuyện. Hứa Chiết cũng không có gia nhập trong đó. Dù sao hắn tới chỉ là cho thấy một cái lập trường mà thôi. Cũng sẽ không cùng Tô Tử Thiến bạn cùng phòng có cái gì gặp nhau. Mấy cái nữ nhân ngươi một câu ta một câu trò chuyện thời điểm. Một cái giữ lại đủ lưu hài, áo choàng mái tóc đen dài nữ sinh hồ nghi xem Hứa Chiết một chút. Sau đó vừa cùng mọi người trò chuyện, một bên móc ra điện thoại bày ra tới. Một bên khác, tại Tô Tử Thiến cùng đám bạn cùng phòng nói chuyện phiếm thời điểm, Hứa Chiết cho Lưu Hán Sinh gọi điện thoại, nhường hắn tại phụ cận tìm một cái không sai biệt lắm tiệm cơm. Không thể quá cấp cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể mất mặt. Tìm đồng dạng cấp bậc bên trong tương đối tốt là được. Đối với Hứa Chiết mà nói, lại lục thành tốt nhất trong khách sạn mang lên một bàn. Tốn hao cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng tương lai 4 năm Tô Tử Thiến là muốn cùng nàng đám bạn cùng phòng một khối sinh hoạt. Tự mình không thích hợp quá kiêu căng. Cho dù là các nàng không trình rõ ràng thân gia, nhưng nếu như biết rõ Tô Tử Thiến bạn trai mời các nàng ăn bữa cơm liền hoa mấy ngàn khối tiền thậm chí hơn vạn khối, trong lòng vẫn là có chút ngăn cách. Tựa như là trong lớp đặc biệt có tiền người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cô lập hắn. Loại này tình huống tại trong đại học càng rõ ràng hơn. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Nếu như tại điều kiện kinh tế lên cùng ngươi chênh lệch quá nhiều, là rất khó chơi đến cùng nhau đi, bởi vì các nàng sẽ cảm giác tự mình có thể tiêu phí lên địa phương, ngươi có phải hay không căn bản là chướng mắt, thậm chí ở trong lòng coi nhẹ, mà ngươi muốn đi tiêu phí địa phương, nhóm chúng ta một tháng tiền sinh hoạt cũng mua không đồng nhất kiện đồ vật. Căn bản không có quá nhiều cộng đồng chủ đề. Thậm chí còn có thể có rất lớn tâm lý chênh lệch. Soái ca, làm sao một người chạm bên ngoài a? Đi vào cùng nhóm chúng ta trò chuyện a. Hứa Chiết đánh xong điện thoại ngây người thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Quay người lại nhìn thấy Tô Tử Thiến một cái bạn cùng phòng không biết rõ cái gì thời điểm đi vào. Phía sau mình, tự giới thiệu một cái. Ta gọi Đỗ Ngọc Giai. Tài chính hệ, sau này sẽ là người bạn gái tương lai 4 năm bạn cùng phòng. Đỗ Ngọc Giai gảy một cái xương quai xanh biên giới phát. Đưa tay nói với Hứa Chiết, đứng ở bên ngoài nghĩ cái gì đây? Chẳng lẽ là nghĩ ban đêm xin nhóm chúng ta ăn cơm? Tốt lấy lòng nhóm chúng ta. Nhường nhóm chúng ta coi trọng người bạn gái. Người tốt, ta gọi Hứa Chiết, người suy nghĩ nhiều. Ta chính là mới vừa đánh xong điện thoại a. Cùng đối phương sau khi bắt tay, Hứa Chiết nói ra, bất quá mời các ngươi ăn cơm, đúng là có thể, dù sao ta xem ngủ trong phòng liền chính Thiến Thiến mang bạn trai tới. Như vậy đi, chờ các ngươi cái cuối cùng bạn cùng phòng tới về sau. Ban đêm ta tại phụ cận mời các ngươi. Dù sao nhà ta Thiến Thiến, về sau thời gian 4 năm còn phải dựa vào các ngươi quan tâm đâu. Nha nha, đưa ta nhà Thiến Thiến đâu? Ngươi gọi còn nghe thân mật. Đây là tại ngược chó a. Đỗ Ngọc Giai giống như quen thuộc, cùng Hứa Chiết trò chuyện giết thì giờ cũng không cảm thấy không quen tay. Nhưng là đang nghe Hứa Chiết danh tự về sau, ánh mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang. Cái này thời điểm Tô Tử Thiến ngủ trong phòng cái cuối cùng bạn cùng phòng cũng tới đến. Mấy cái nữ nhân vội vàng nghênh đón, Đỗ Ngọc Giai cũng một lần nữa trở về phòng ngủ cùng đối phương chào hỏi. Mấy nữ sinh lại trò chuyện sau khi đã không sai biệt lắm muốn 5 giờ. Tô Tử Thiến cùng mặt khác hai nữ sinh cũng đều không có mua đồ dùng hàng ngày. Thế là đám người quyết định tập thể lại đi trường học siêu thị một chuyến. Đợi đến đem giường chiếu cũng thu thập xong về sau, đã hơn 6 giờ, Hứa Chiết trực tiếp đối đám người nói ra, cái này cũng đến giờ cơm. Ta nghe nói đại học thứ một ngày nhà ở tập thể người đều sẽ cùng một chỗ liên hoan. Như vậy đi, hôm nay ta mời các ngươi ăn bữa cơm. Không cần không cần, ban đêm nhóm chúng ta liên hoan là được. Bất quá nhóm chúng ta đều là độc thân cầu. Các ngươi khai giảng thứ một ngày liền ngược nhóm chúng ta cũng không quá tốt. Đen dài thẳng muội, Tử Đỗ Ngọc Giai nói ra. Như vậy đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ bất quá nếu ai muốn mang người nhà lời nói, thế nhưng là được nhiều ra một phần tiền nha. Mặc dù có người nghe được Hứa Chiết muốn mời khách thời điểm rất hài lòng, nhưng Đỗ Ngọc Giai cũng nói như vậy, các nàng cũng không có cái gì ý kiến. Đây là mọi người thứ một ngày nhận biết, để người ta mời ăn cơm vẫn còn có chút không thích hợp. Vẫn là ta mời đi. Hôm nay liên hoan sinh viên khẳng định rất nhiều, tìm vị trí đều không tốt tìm, ta đã ở trường học bên cạnh tiệm cơm đặt trước tốt vị trí. Chúng ta hiện tại đi qua đi. Lưu Hán Sinh tìm tiệm cơm không tệ, trang trí rất thời thượng, mà lại sạch sẽ vệ sinh, mặc dù giá cả không đắt lắm, nhưng ở đại học thành phụ cận đã coi như là rất không tệ tiệm cơm. Dù sao đang ăn phương diện, sinh viên tiêu phí trình độ còn không phải quá cao, bọn hắn tiền cũng tiêu vào cái khác địa phương bên trên. Các ngươi uống rượu không? Tiến vào phòng khách về sau, Đỗ Ngọc Giai hướng bạn cùng phòng hỏi, chúng ta bọn tỉ muội lần thứ nhất gặp mặt, nếu không liền uống chút rượu đỏ ý tứ uống rượu ta không uống qua Có người lập tức liền sợ nói, không có việc gì, chúng ta đều là sinh viên, uống chút rượu đỏ có cái gì? Lại nói chúng ta lại không uống nhiều, một người uống một chút, sẽ không uống say, hơn nữa còn đẹp dung nhan vẻ mặt tương đương, Đỗ Ngọc Giai hồi trở lại một câu. Sau đó nhìn về phía Hứa Chiết nói, Tô Tử Thiến người nhà, ngươi thấy thế nào, sẽ không nhìn xem tự mình bạn gái. Không có chút nào nhường uống đi. Ha ha, ta cũng sẽ không xem như thế nghiêm. Hứa Chiết trả lời, các ngươi muốn uống lời nói ta liền điểm một bình. Bất quá chú ý một chút lượng là được. Cũng đừng uống say Đã các nàng cũng nói như vậy, Hứa Chiết trực tiếp để cho người ta đưa tới một bình rượu đỏ. Cơm này cửa hàng mặc dù coi như không tệ, nhưng rượu đỏ cũng chỉ là cực kỳ phổ thông loại kia. Một bình mới hơn 200 mà thôi. Bất quá tại những nữ sinh này xem ra, đã là rất không tệ. Rất nhanh, gọi món ăn liền từng đảo bị đưa ra. Đồng thời rượu đỏ cũng bị mở ra. Rất như quen thuộc, Đỗ Ngọc Giai lập tức đứng dậy cho mọi người rót rượu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.